Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hàng Võ Đế. Tập 356. Chương 3551. Mục tiêu, tinh vực truyền thuyết. Dựa theo ước định, các ngươi phải bồi bàn ở hai bên của ta, làm vũ khí của ta. Khương Nghị điều trị hỗn độn hư không yếu kém, lệ pháp các vận chuyển quy về chính đồ, chữa trị tinh cầu phá toái. Bên trong tinh cầu, ánh sáng lại xuất hiện, sơn hà sụp đổ oanh minh rốt cuộc cũng biến mất. Sinh linh vạn vật còn sống sót sau tai nạn vui đến phát khóc, quỳ xuống đất treo hò, cao tụng tên Thái Hoàng Thiên, tín ngưỡng bọn hắn không để cho bọn hắn thất vọng. Chúng ta tuân thủ ước định. Tinh hạch từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại, trở lại lỗ đen, lại lần nữa tiếp nhận hắc ám thôn phệ. Hắn còn lâu mới có được kiên cường cùng dũng cảm như mình tưởng tượng, ba phen mấy bận đều muốn sụp đổ, cuối cùng trực tiếp mình giao cho Khương Nghị thao túng. Không nghĩ tới, đi ra rồi. Thật, đi ra. Mặc dù tinh cầu sụp đổ, nhưng tinh nguyên còn đó. Đây không thể nghi ngờ là trong bất hạnh vạn hạnh, ước định gì? Tinh nguyên trở về từ cõi chết, vẫn đắm chìm trong hoảng hốt, hệ thống pháp tắc kịch liệt vận chuyển, muốn xác định đây là thật, hay pháp tắc băng loạn sinh ra ảo giác. Tinh hạch nói, nếu như hắn có thể cứu vớt chúng ta ở cùng hắn 30.000 năm. Khương Nhị uống nắng. Là theo giúp ta chinh chiến 30.000 năm, tinh hạch cũng uống nắng. Điều kiện tiên quyết là ngươi chặn đánh Lư Thương Thiên lần đầu tiên gây bắt. Nếu như ngươi thành công, chúng ta nguyện ý làm vũ khí của ngươi, nghe theo chỉ thị của ngươi, cùng ngươi chinh chiến vũ trụ. Nhưng nếu như ngươi thất bại, ngươi nhất định phải mang theo chúng ta rời khỏi, ẩn nấp vũ trụ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn là ai? Tinh nguyên chịu đủ pháp tắc tàn phá tạo thành ý thức tiếp tục hỗn loạn, hắn nhìn tinh cầu gần ngay trước mặt người. Đây là ai, lại bị tinh hạch thuyết phục, liều chết xâm nhập lỗ đen. Đây quả thực là lấy mạng đổi mạng, là đánh cược vận mệnh cả viên tinh cầu. Hành tinh mẫu thân Thương Thiên, chỉ là tình huống có chút phức tạp. Tinh hạch giới thiệu cho tinh nguyên về tình huống cụ thể của viên tinh cầu này. Tính toán thời gian, Thương Thiên hẳn là đã tới vận thạch hoang mạc, chúng ta bây giờ xuất phát. Nhất định phải đánh một trận phục kích chiến đặc sắc trước khi bọn hắn phát hiện bí mật. Khương Nghị mang theo bọn hắn rời khỏi lỗ đen, đi vận thạch hoang mạc. Dạ An Nhiên chắc đang sốt ruột chờ đợi. Không biết phân thân Thương Thiên đến đâu rồi, Dạ An Nhiên lại tìm được bao nhiêu nguyên tố tinh cầu cùng thiên thạch cho hắn. Một trận chiến cực kỳ quan trọng, quyết định vận mệnh một trận chiến, ta chuẩn bị xong chưa? Thương Thiên. Sau khi tinh nguyên nghe xong, lại hoảng hốt, vạn đạo pháp tắc chịu đủ tàn phá suýt chút nữa lần nữa sụp đổ. Khương Nghị sôi trào hỗn độn cùng năng lượng không gian, hướng về xa xôi thâm không bước lên. Trong lúc cẩn thận điều trị thương thế tinh cầu đồng thời lực chú ý lặp đi lặp lại bồi hồi trên thân tinh hạch cùng tinh nguyên. Tổ hợp tinh hạch cùng tinh nguyên hẳn là có thể biến thành tinh cầu, nhưng cần đầy đủ thời gian, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, hắn chờ đã không kịp. Điều thứ hai là hai bên còn không có thành lập liên quan càng sâu, nếu thực sự biến thành tinh cầu, cũng không tốt khống chế. Cho nên, Khương Nghị chỉ có thể coi bọn họ là làm vũ khí sử dụng, tinh hạch ngược lại dễ nói. Trực tiếp xem như tảng đá ném đi là được. Một viên tinh hạch tinh cầu cấp thiên đế, còn là tinh hạch dung luyện vô số thiên thạch cùng siêu cấp tinh cầu, trọng lượng cùng trình độ cứng cáp của nó, tuyệt đối là siêu cấp trọng khí thiên đế cấp. Một tảng đá đập tới, tràn diện kia, khẳng định vô cùng đẹp mắt, nhưng viên tinh nguyên này dùng như thế nào đây? Tinh nguyên là ngọn nguồn pháp tắc tinh cầu, là vấn đề nguyên lực của thế giới. Một viên tinh nguyên đã trải qua ngàn vạn năm diễn biến, từ sinh ra bắt đầu. Bất kể là pháp tắc hoàn thiện hay uy lực pháp tắc vận chuyển, khẳng định đều vô cùng cường đại. Mặc dù chịu lỗ đen tàn phá, nhưng chỉ cần sau khi khôi phục, khẳng định còn mạnh hơn hắn. Dùng như thế nào đây? Có thể dùng vật gì đó bao quanh rồi phóng thích năng lượng hay không? À! Khương Nghị đột nhiên dừng lại, ngắm nhìn phương xa. Nơi đó đang có một cổ cường quang nhanh chóng tới gần phía lỗ đen, ý thức Khương Nghị cuồn cuộn ức vạn dặm thâm không. Trung kích đến cổ cường quan kia, là đệ nhất phân thân của Tần Diễn. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Rõ ràng đang xông lại về phía hắn nơi này. Chúc mừng ngươi, hoàn thành khiêu chiến không thể nào hoàn thành. Tần Diễn nghênh tiếp Khương Nghị biến thành tinh cầu hình người, chú ý tới hai viên tinh thần lơ lửng trước người hắn. Xem ra chúng dự thiên vẫn không có chống đỡ nổi. Cũng may lưu lại đồ quan trọng, không đến mức để Khương Nghị không thu hoạch được gì. Chỉ là cái lỗ đen kia, chỉ sợ sẽ mạnh hơn. Lỗ đen đang mạnh lên, chỉ sợ sau đó sẽ trở thành cấm khu. Khương Nghị chậm rãi lắc đầu, trình độ lần này trải qua khẩn trương không kém bao nhiêu so với nghênh chiến Thương Thiên. Mà hắn có thể thành công, Tràng Gia với ức vạn dân chúng thế giới cùng nhau cầu nguyện, đổi thành những tinh cầu khác, chỉ sợ đã bị nhốt ở bên trong, biến thành chúng diệu thiên thứ hai. Ta ở chỗ này có hai tin tức, ngươi muốn nghe cái nào? Trước hết nghe tin tức tốt đi, vừa trốn ra, quá mệt mỏi, nghe một tin tức tốt chậm rãi. Ai nói là tin tức tốt? Đều là tin tức xấu. Ai nói là tin tức xấu? Ngươi nói hai cái tin tức, đúng vậy, là tin tức, không nói tốt xấu. Nói nghe một chút, Khương Nghị rất bất đắc dĩ, nhìn bộ điệu như thế này, chỉ sợ tin tức không đơn giản. Tinh hạch cùng tinh nguyên chúng diệu thiên đều quan sát đến Tần Diễn. Đây chính là mẫu định phân thân con trai Tu La, quả nhiên có liên hệ thân mật cùng Khương Nghị. Tần Diễn nói. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi tinh vực truyền thuyết không? Tinh vực truyền thuyết. Khương Nghị còn chưa mở miệng, tinh hạch cùng tinh nguyên đồng thời kinh động. Thời gian qua đi 500.000 năm, tinh vực truyền thuyết lại xuất hiện. Nó cách thiên nguyên tinh vực không đến 800 triệu dặm. Phân thân thứ năm của ta tiến vào, hỗn độn cự mãn của ngươi đã tiến vào, ta đặc biệt đến thông báo cho ngươi. Đối với ngươi mà nói, chuyện này chỉ có thể xem như tin tức, không thể nói tốt xấu. Bởi vì thời điểm tinh vực truyền thuyết vừa mới xuất hiện, ngươi không thể trước tiên vượt qua, mang ý nghĩa ngươi bỏ lỡ thời cơ mạnh lên. Hỗn độn cự mãn bọn hắn có khả năng đạt được chút tài nguyên, nhưng cao nhất là chí tôn cấp, không thể nào để cho ngươi có tăng lên thực chất. Tinh vực truyền thuyết xuất hiện, ngược lại sẽ hấp dẫn mục tiêu phân thân thương thiên di chuyển. Mà khoảng cách vẫn thạch hoang mạc mấy tỷ dặm, không nhìn thấy tình huống cặn kẽ, nhưng bọn hắn là tinh cầu cấp thiên đế, có thể dự cảm tới vấn đề. Nếu như di chuyển mục tiêu, sớm tiến về nơi đó, liền có khả năng điều tra đến sự kiện thiên nguyên, tiến tới suy đoán ngươi đã rời khỏi vẫn thạch hoang mạc, liền sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Kế hoạch ngươi muốn tập kích, có thể sẽ thất bại. Vẻ mặt Khương Nghị dần dần nghiêm trọng, đây rõ ràng chính là một tin tức xấu. Phân thân thương thiên bây giờ hẳn là tới gần vẫn thạch hoang mạc, cũng nhất định có thể phỏng đoán đến phương hướng tinh vực truyền thuyết dị thường. Tự như hắn trước khi tiến vào lỗ đen, pháp tắc va chạm đi ra cảm xúc dị thường, kích thích hắn thả ra hỗn độn cự mãn. Phân thân thương thiên có thể tạm thời buông xuống hành tinh mẫu thân, di chuyển phương hướng thăm dò hay không? Tinh hạch nói. Phán đoán của ta là, thương thiên hẳn sẽ di chuyển mục tiêu. Sau khi bọn hắn tới gần vẫn thạch hoang mạc, đầu tiên là dự cảm có vấn đề, thứ yếu là không thấy được đám người lãnh tuyền, tất nhiên sẽ sinh ra cảnh giác. Mặc dù bọn hắn không rõ nơi đó có cái gì hấp dẫn bọn hắn, nhưng không cần trực tiếp đi qua, chỉ cần di chuyển một tỷ dặm khoảng cách đã có thể xác định cái gọi dự cảm là cái gì. Trì hoãn không được bao lâu, cũng chỉ 1-2 năm mà thôi. 1-2 năm, bọn hắn không quan tâm. Thật coi bọn hắn dời qua hướng nơi đó 1 tỷ dặm. Hẳn là có thể nhìn thấy tinh vực truyền thuyết, sau đó, vọt thẳng đi qua. Ngươi phải biết, tinh vực truyền thuyết so sánh với hành tinh mẫu thân già cõi như ngươi, thì có giá trị hơn nhiều. Mà, ngươi một mực đang ở tại chỗ, tinh vực truyền thuyết lại không phải một mực xuất hiện. Tinh Nguyên cũng nói. Bọn hắn cũng có khả năng chia binh hai đường. Một đường tiếp tục thâm nhập sâu vẫn thạch hoang mạc, một đường di chuyển mục tiêu đi qua dò xét, sau đó phát hiện vấn đề thẳng đến tinh vực truyền thuyết. Bọn hắn nhìn như chăm chú phân tích, nhưng thật ra muốn dụ Khương Nghị đến tinh vực truyền thuyết. Tinh vực truyền thuyết, chúa tể thứ 8 vũ trụ công nhận, nơi đó tự nhiên có tài nguyên cực kỳ phong phú, vừa vặn thích hợp bọn hắn chữa trị. Nếu như có thể cướp được một viên hỗn độn tinh cầu, nói không chừng có thể trực tiếp xông vào, cưỡng ép cải tạo, biến thành thế giới mới của bọn hắn. Khương Nghị biết mục đích của bọn hắn, nhưng không thể không thừa nhận có chút đạo lý. Phân thân thương thiên tới đây hẳn là rất mạnh. Khẳng định có thể phát giác được vấn đề. Chỉ là khoảng cách xa xôi, bọn hắn tra rất mơ hồ. Cho nên, có khả năng thoáng chuyển vài ức dặm, còn không được, lại chuyển thêm vài ức dặm. Dù sao trì hoãn 1 năm cũng không quan trọng. Nhưng chỉ cần chuyển ra 1 tỷ dặm bên ngoài, hẳn có thể chú ý tới đó là tinh vực truyền thuyết. Bây giờ thương thiên rất cần hành tinh mẫu thân, nhưng tương tự cần tài nguyên quý giá. Nếu như là Khương Nghị, có khả năng toàn bộ phân thân sẽ lao tới tinh vực truyền thuyết. Trước sưu tập chút tài nguyên, trở lại trấn áp hành tinh mẫu thân cũng không muộn. Tựa như Tinh Nguyên nói, tinh vực truyền thuyết lúc nào cũng có thể sẽ biến mất, hành tinh mẫu thân lại giấu ở chỗ nào. Còn như trì hoãn 3-5 năm, thì sao? Đối với bọn hắn mà nói, 3-5 năm tương đương với 3 năm ngày. Cũng có khả năng, một tên lao tới tinh vực truyền thuyết, một tên tiến về hành tinh mẫu thân trấn áp. Dù sao bên trong phân thân thương thiên dự phán, một phân thân đủ để trấn áp hành tinh mẫu thân đã mệt mỏi. Điều động 2 viên tới chỉ là vì ứng phó ngoài ý muốn. Tóm lại, bây giờ cục diện thay đổi, có khả năng toàn bộ phân thân Thương Thiên lao tới tinh vực truyền thuyết, có khả năng một người đi qua. Tinh vực truyền thuyết chính là địa điểm mới để hắn phục kích, Khương Nghị cũng nhất định phải sớm đến đó trước khi phân thân Thương Thiên đuổi tới. Chỉ là, thời gian đủ sao? Khương Nghị làm ra quyết định. Tin tức thứ hai thì sao? Tần Diễm hơi trầm mặc. Thiên Nguyên muốn ra tay đối với ngươi, có ý gì? Khương Nghị không hiểu thấu, không phải đã nói muốn hợp tác, muốn đầu tư sao? Ta vừa vặn lấy được tin tức, từ Thiên Nguyên tinh vực nơi đó truyền đến. Thiên Nguyên nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Nếu như ngươi có thể rời khỏi lỗ đen, cái gì cũng không cần làm, thẳng đến Thiên Nguyên, cùng hắn khai chiến, banh oanh liệt liệt đánh, đánh thanh thế thật lớn, sau đó đánh bại hắn, đánh chạy, lại cướp đi tất cả nguyên tố tinh cầu cùng thiên thạch bên ngoài của hắn, sau đó lao tới tinh vực truyền thuyết. Hắn sẽ trong 1-2 năm ngắn ngủi chỉnh đốn cũng đằng đằng sát khí lao tới tinh vực truyền thuyết, hô ta báo thù. Nếu như ngươi có thể ở nơi đó giết Thương Thiên, hắn sẽ tỏ thái độ, ngươi lợi hại, ngươi ngu bức, hắn không báo thù, những nguyên tố tinh cầu cùng thiên thạch kia coi như đưa cho ngươi, sau đó thừa cơ lui lại, trở lại nơi ban đầu. Nhưng nếu như nghi bại, hắn hô ta báo thù, liên thủ Thương Thiên hủy diệt ngươi, toàn bộ nguyên tố tinh cầu cùng thiên thạch. Khương Nghị chăm chú nhìn Tần Diễm, đây là sự thật. Cái khác không nghe lọt tai, chỉ nghe thấy cái này. Nguyên tố tinh cầu Thiên Nguyên tinh vực tổng cộng có 87 viên, trước đó bị hắn cuốn đi 11 viên. Thiên thạch tổng cộng 235 viên, bị hắn cuốn đi 42 viên. Lúc trước sau khi dung hợp những cái kia, hắn đã biết nguyên tố tinh cầu cùng thiên thạch xung quanh Thiên Nguyên đều là bảo bối tốt, tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Năng lượng nguyên tố tinh cầu mạnh, quy mô thiên thạch khổng lồ, đều là tài nguyên tuyệt hảo dung luyện tăng lên. Cũng chính là bằng vào những nguyên tố tinh cầu cùng thiên thạch kia, để hài cốt Khương Nghị đã mệt mỏi mạnh hơn rất nhiều. Nếu như có thể hấp thu toàn bộ, tương đương với toàn bộ nuốt vào vốn liếng hơn 5 triệu năm của Thiên Nguyên tinh vực, thân thể hắn vừa mới bị lỗ đen tàn phá không chỉ có thể khôi phục, còn có thể tăng cường mấy lần, tài nguyên tự nhiên càng trở lại thời kỳ nguyên thủy trăm vạn năm trước, thậm chí càng mạnh hơn thịnh hơn. Tinh Hạch cùng Tinh Huy nghe đến mộng, là Tần Diễm cố ý đùa nghịch Khương Nghị, hay Thiên Nguyên điên rồi? Toàn bộ cho Khương Nghị. Toàn bộ. Bọn hắn thật hâm mộ, Thiên Nguyên là siêu cấp tinh vực, trữ hàng nguyên tố tinh cầu cùng thiên thạch đều vô cùng cường đại. Nếu như toàn luyện, hiệu quả kia đơn giản không cách nào tưởng tượng, không nói đuổi sát thời kỳ đỉnh phong của hắn, cũng không kém rất nhiều. Tần Diễm rất bất đắc dĩ. Ngươi chỉ chú ý cái này, phía sau thì sao, ngươi đã hiểu ý Thiên Nguyên ý tứ chưa? Khương Nghị trầm ngâm, đoạn lời nói phía sau ý vị rất sâu xa. Đây không phải cố ý diễn kịch sao? Nếu như hắn thắng, Thiên Nguyên tiếp tục diễn kịch, nói đánh không lại, không đánh, nhận thua. Nhưng nếu như hắn không thắng được, Thiên Nguyên sẽ muốn đùa, mà thành thật. Tần Diễm nhìn Khương Nghị chăm chú suy tính, nhún vai một cái nói. Ta vừa mới bắt đầu không rõ Thiên Nguyên muốn làm gì, sau khi suy nghĩ, có thể là tinh vực truyền thuyết nơi đó xảy ra chuyện gì, kích thích hắn. Hắn không muốn chỉ làm quần chúng, mà là muốn đích thân lên trên bàn đánh bạc. Tiền đánh bạc chính là nguyên tố tinh cầu cùng thiên thạch hắn tích lũy 5 triệu năm. Cược thắng, sau đó ngươi khẳng định sẽ phản hồi lớn cho hắn. Nhưng nếu như thua cuộc, hắn muốn mạng của ngươi, để hoàn lại, cũng là hướng vũ trụ tỏ thái độ, hắn không liên hệ gì tới ngươi. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, trước đó cùng Thiên Nguyên giao lưu, có thể trực quan lại mãnh liệt cảm nhận được tính cách Thiên Nguyên rất cẩn thận, bây giờ quyết định, thì hơi có vẻ cấp tiến. Chỉ có một nguyên nhân, tinh vực truyền thuyết phát sinh sự kiện đặc thù, kích thích Thiên Nguyên, Tần Diễm nói. Tin tức này là tin tức không được tốt lắm, cũng không tính tin tức xấu. Nếu như ngươi thắng, hết thảy dễ nói, nếu như ngươi triển lộ vẻ mệt mỏi, hắn sẽ bổ đao cho ngươi, mà thực sẽ muốn mạng của ngươi. Trong tiềm thức Khương Nghị đương nhiên nguyện ý tiếp nhận khoản này tiền của Phi Nghĩa, nhưng, thời gian tới kịp sao? Khương Nghị lo lắng chính là cái này, dù sao lộ tuyến quỹ tích không phải trên một đường thẳng, coi như tốc độ là nhanh. Một đi một chuyển đều sẽ hao phí hơn một năm, thậm chí thời gian hai năm. Hắn không biết tình huống Thương Thiên, nhất định phải giành giật từng giây. Tần Diễm nói. Thiên Nguyên, bắt đầu di động cũng không rõ ràng, nhưng hẳn là có thể thay ngươi tiết kiệm một thời gian. Khương Nghị càng kinh ngạc, đây là tới thật đó, rốt cuộc chuyện gì kích thích Thiên Nguyên? Tần Diễm hỏi lại. Đi không? Khương Nghị sâu hết một ngụm khí lạnh, chậm rãi gật đầu. Đương nhiên muốn đi. Vậy cũng chớ chậm trễ, tranh thủ thời gian xuất phát. Tần Diễm không thể chờ đợi, tinh vực truyền thuyết khẳng định phát sinh chuyện đặc biệt đặc sắc. Mà tính toán thời gian, Tinh vực truyền thuyết mở ra chuẩn bị kết thúc, có khả năng mấy năm gần đây sẽ đóng lại. Khương Nghị mang theo tinh hạch cùng tinh nguyên thay đổi phương hướng lao tới Thiên Nguyên. Đồng thời, hắn điều động yêu đồng, cử phiêu miểu thiên cung, lấy lực lượng thời không, lao tới Vẫn Thạch hoang mạc, thông báo Dạ An Nhiên nơi đó. Nếu như hắn không xuất hiện, Dạ An Nhiên hẳn sẽ tiềm ẩn trong thiên thạch, sẽ không bị Thương Thiên phát hiện. Không lâu sau khi Khương Nghị may mắn thoát khỏi lỗ đen, một mảnh hắc ám vô cùng mênh mông từ tinh không xa xôi lặng yên tới gần, mục tiêu trực chỉ lỗ đen đang cường thịnh. Nó, một trong chín đại cấm khu vũ trụ, hắc ám cấm khu. Cùng lúc đó, phân thân Thương Thiên đang nhanh chóng tới gần Vẫn Thạch hoang mạc, khoảng cách ở hai bên 1 tỷ dặm. So với Khương Nghị mong muốn thì chậm hơn rất nhiều, nhưng phân thân lần này đến đây tổng cộng có 3 vị, cũng không phải 2 vị mà Khương Nghị mong muốn, theo thứ tự là phân thân thứ 3, phân thân thứ 8 và phân thân thứ 9. Giới nguyên sinh ra phân thân thứ 9 đến từ trận săn giết thế giới 3 Khương Nghị vạn năm trước. Phân thân thứ 8 thuộc về trận săn giết 10 vạn năm trước. 10 vạn năm trước lần kia, thế giới Khương Nghị đoàn tụ hình thức thiên ban đầu, tương đối muốn hoàn thiện. Mà 3 vạn năm trước chỉ là tỉnh lại lục tán cùng lục đạo, ngay cả thiên hình thức ban đầu đều không có. Cho nên, phân thân thứ 8 đạt được giới nguyên tương đối hoàn thiện, phân thân thứ 9 lại có không trọn vẹn nghiêm trọng. Nhưng đối với Thương Thiên mà nói, hắn cần chỉ nguyên đến từ hành tinh mẫu thân khích lệ, trong thế giới hỗn độn mở ra hồng mông phán đạo, để phân thân chân chính biến thành tinh cầu, liền đạt tới mục tiêu. Tiếp theo đó hắn có thể thông qua can thiệp cùng chỉ dẫn, dần dần hoàn thiện pháp tắc tinh cầu. Đương nhiên, giới nguyên càng mạnh, hoàn thiện cần thời gian càng ngắn, giới nguyên quá yếu, đến tiếp sau, thì cần Chúa Tể Thương Thiên tiếp tục tẩm bổ cùng điều chỉnh. Thương Thiên vừa mới bắt đầu kỳ thật chỉ là muốn an bài phân thân thứ 9 tới. Hắn so với ai khác đều hiểu trình độ hành tinh mẫu thân suy yếu, huống chi phân thân thứ 10 bạo tạc rất có thể triệt để trọng thương hành tinh mẫu thân. Sở dĩ phái phân thân thứ 8 phối hợp đi tới, không chỉ là xuất phát từ cẩn thận, mà muốn trực tiếp kéo hành tinh mẫu thân về tinh vực của hắn. Dù sao phân thân thứ 10 hủy diệt, muốn trong thời gian ngắn hoàn thiện thập tinh vần quanh, phương pháp giải quyết tốt nhất chính là mang về hành tinh mẫu thân. Hai bộ phân thân liên thủ hành động, tức có thể bảo đảm tuyệt đối không xảy ra sai lầm, lại có thể chấn nhiếp tinh vực dọc đường về, để bất kỳ ai cũng đều không nên khinh cử vọng động. Nhưng, sau khi hai bộ phân thân rời khỏi 1 năm sau, Chúa Tể Thương Thiên dự cảm được nguy cơ mãnh liệt. Hắn vận chuyển pháp tắc, vậy mà thua diễn ra hình ảnh mông lung mơ hồ hủy diệt. Kỳ quái là, mặc kệ thua diễn như thế nào, đều không nhìn thấy hình ảnh cụ thể, cho dù điều động phân thân pháp tắc xung quanh hội tụ một thân. Cũng chỉ là tình cảnh tai nạn mông lung, mà thật lớn. Thương Thiên có thể nghĩ tới, chỉ có thể là ven đường gặp phải nguy cơ, là cấm khu, hoặc là Chúa Tể dọc đường chú ý tới hai bộ phân thân lôi kéo một viên tinh cầu, tiến hành một loại can thiệp nào đó. Cho nên, Thương Thiên khẩn cấp co vào toàn bộ lực lượng, tập kết tinh vực, tại dưới tình huống bảo đảm tinh vực an toàn, điều động thêm phân thân thứ 3 ra ngoài. Phân thân 3 vị trước là giai đoạn ban đầu của Thương Thiên, cũng là giai đoạn gian nan nhất. Hình thành phân thân, từng đi theo hắn tranh thủ địa vị, bảo vệ địa vị, không chỉ có thực lực cường hãn, pháp tắc diễn biến nội bộ vô cùng hoàn thiện. Có tam đại phân thân phối hợp hành động, cùng danh nghĩa Chúa Tể Thương Thiên của hắn uy hiếp, tin tưởng cấm khu cùng Chúa Tể dọc đường, đều sẽ biết đây là một hành động quan trọng. Ai muốn nhúng tay, chính là nghiêm trọng mạo phạm, Thương Thiên tinh vực tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng chính là bởi vì như thế này, phân thân thứ 8 cùng phân thân thứ 9 giai đoạn trước chủ động thả chậm tốc độ. Chờ đợi phân thân thứ 3 hội hợp, sau đó mới toàn diện gia tốc. 3 viên tinh cầu cấp thiên đế cách nhau 10 tỷ cây số, tận lực tụ tập ánh sáng, áp chế khí tức, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Mặc dù trước sau chậm trễ hơn 1 năm, nhưng đối với bọn hắn mà nói, hơn 1 năm thật không tính là gì, cùng 1-2 ngày không có gì khác biệt. Nhưng chân thân nơi đó rất nghiêm túc, 3 viên tinh cầu hành động càng là quy mô lớn hiếm thấy, cho nên bọn hắn cũng không dám lãnh đạm. Trên đường đi không nói ngày đêm kiên trình, cũng không có dừng lại qua. Mắt thấy là phải tới gần Vẫn Thạch hoang mạc, bọn hắn rốt cuộc, cũng ngừng. Không phải muốn nghỉ ngơi, mà là 3 viên tinh cầu lần lượt sản sinh cảm giác khác thường. Bọn hắn đều là tinh cầu cấp thiên đế, đều là ý thức pháp tắc vận chuyển. Cái gọi là cảm giác khác thường không phải giác quan thứ 6 như con người, chỉ có thể là kết quả pháp tắc thôi diễn. Ông ầm ầm, nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, phân thân thứ 3 ngưng tụ ra hình dáng hình người. Cao tới hơn 5 triệu dặm, hùng tráng thẳng tắp, toàn thân bành trướng hỗn độn triều dương mênh mông, đại dương mênh mông xanh thẳm cùng đại lục mênh mông như ẩn như hiện bên trong. Trước ngực khuấy động thái dương chi nguyên, sau lưng, thì chiếm cứ U Minh địa ngục, chỗ cổ tay hai tay còn bao quanh vòng đeo do tinh thần chế tạo. Phân thân thứ 8 cùng phân thân thứ 9 lần lượt quay sang phương hướng phân thân thứ 3 chỉ, cũng sôi trào hỗn độn thủy triều, chuyển hóa thành hình người. Chỉ là so với thân thể 5 triệu dặm nguyên nga, bọn hắn rõ ràng non nớt hơn nhiều, thân cao, đều khoảng 3 triệu dặm, cũng không có vũ khí đặc thù. Hiện giai đoạn của bọn hắn vẫn còn đang hoàn thiện cùng đang phát triển. Ở nơi đó, phân thân thứ 3 nhắc đến cánh tay trăm vạn dặm, chỉ phía xa mênh mông, bên trong bóng tối vô tận, có hào quang nhỏ yếu đang lóe lên, giống như một viên tinh thần sáng chói. Là thiên nguyên tinh vực sao, bọn người lãnh truyền đến nơi đó chỉnh đốn. Bọn hắn hẳn là có thể dự đoán được thời gian chúng ta tới, bây giờ có khả năng rời khỏi nơi đó. Đôi mắt hai bộ phân thân đều tụ tập pháp tắc, nhìn thấu hắc ám vô tận, nhìn chăm chú ước vạn dặm thâm không. Trong vũ trụ hắc ám lóe ra rất nhiều ánh sáng, không chỉ là nguyên tố tinh cầu, còn có một ít đế cấp tinh cầu, hoặc là tinh vực. Bởi vì khoảng cách quá xa, ánh sáng mạnh yếu không giống nhau. Từ trên vị trí phán đoán, giống như là thiên nguyên. Thiên nguyên ở vị trí đó sao? Phân thân thứ 3 nghi vấn, thời điểm lúc trước đi đến vùng vũ trụ này là 600.000 năm trước, cũng không có đi qua thiên nguyên tinh vực, đối với vị trí cụ thể chỉ có khái niệm mơ hồ, cũng không rõ ràng. Không phải thiên nguyên, nơi đó mới đúng. Phân thân thứ 8 thoáng chích đi phương hướng, ở gần đoàn ánh sáng kia, còn có đoàn ánh sáng. Lúc ấy hắn đi qua nơi đó, ký ức khắc sâu, phân thân thứ 3, phân thân thứ 8, phân thân thứ 9 đều vận chuyển pháp tắc, lặp đi lặp lại lại thua diễn kỹ càng. Cuối cùng phán định, chỗ nguồn sáng xa xưa kia tự hồ có tồn tại đặc thù, kích thích bọn hắn đi qua, nhưng giống như ẩn nấp lấy nguy hiểm, để bọn hắn cảnh giác, lại hướng phía trước 1 tỷ dặm chính là vẫn thạch hoang mạc, đột nhiên xuất hiện loại chuyện này, để bọn hắn rất bất ngờ, cũng không thể không coi trọng. Đối với tinh cầu cấp thiên đế mà nói, năng lượng pháp tắc cực kỳ cường thịnh, bất kỳ cái gọi là cảm giác gì đều không phải trống rỗng xuất hiện, cũng đều có ngụ ý đặc thù. Các ngươi tiến vào hoang mạc, trấn áp hành tinh mẫu thân, ta đi về phía trước thêm một khoảng cách, cẩn thận cảm giác, nếu như có nguy hiểm, ta đi xử lý, nếu như không quan trọng, ta lại đuổi chiêu vô ác ngươi. Phân thân thứ 3 cuối cùng làm ra quyết định, lần hành động này chủ yếu là trấn áp hành tinh mẫu thân, áp giải hành tinh mẫu thân, nhưng sứ mệnh của hắn là thanh lý nguy hiểm, chấn nhiếp cường địch, cho nên, hai bộ phân thân đi chấp hành nhiệm vụ, hắn thì điều tra nguy hiểm. Phân thân thứ 9 nói, còn cần mấy người lãnh truyền không, hiểu rõ lúc ấy xảy ra chuyện gì có thể ép thứ 10 phân thân tự bạo. Phân thân thứ 8 nói, bọn hắn có khả năng đang chờ trong mây thiên thạch, nếu như không có đuổi tới, cũng không cần thiết. Hành tinh mẫu thân bị tàn phá mà thôi, chúng ta có thể đè ép được. Tinh vực truyền thuyết, Tần Diễm tránh qua phân thân thứ 8, tránh né con trai quỷ bí chặn đánh, chuyển dời đến vị trí 8 cây đại thụ vũ trụ, thành công xông vào tinh vực truyền thuyết. Cùng hội hợp phân thân Tần Diễm thứ 5, kỹ càng hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Sau khi xác định bọn người Thiên Đao Vương tạm thời an toàn, đều là vừa mừng vừa sợ. Đây chính là án chưa giải quyết 500.000 năm, ban đầu cứ nghĩ do Thương Thiên Tinh Vực làm, vì thế không ít lần chinh chiến Thương Thiên, giết không ít cường giả nơi đó. Cuối cùng vợ chồng Dương Điên Phong đều giết đến mệt mỏi, song song ngủ say tại thời không luân hồi, đến nay đã hơn 300.000 năm. Không nghĩ tới, vậy mà ở nơi này. Cựu Anh mang theo bọn người Triệu Tử Mạc đi thăm dò, tìm kiếm khu vực gốc rễ đại thụ vũ trụ. Bọn hắn tin tưởng nơi đó hẳn là có đồ càn bản nguyên, nói không chừng có thể dẫn phát Long Quỳ lần nữa đột phá. Dù gì, cũng có thể trợ giúp Long Quỳ tinh cầu tăng lên tài nguyên, có thể tạo nên càng nhiều đế cấp, thậm chí là chí tôn. Bọn người Đông Hoàng Thiên Du thì tuyển định khu vực tán cây bàn bạc nhất phức tạp nhất đại thụ vũ trụ, tìm kiếm huyền bí hỗn độn thụ. Đó là chấp niệm của Đông Hoàng Thiên Du. Coi như không thể giúp Khương Nghị trưởng thành, rót vào trong thế giới già an nhiên, phối hợp ngũ hành thụ cũng có thể để nàng phát sinh biến đổi về chất, trực tiếp bước lên vấn đề cấp đại đế. Một năm trôi qua, thu hoạch của bọn hắn đều vô cùng to lớn, mặc dù trong khoảng thời gian này không ngừng có cường giả cấp chí tôn những tinh vực khác giáng lâm, nhưng sau khi tìm hiểu tình hình đơn giản, đều biết sự kiện trước đó rung động phát sinh ba bên liên hợp, đồ sát thanh đồng quỷ tượng. Cái gọi là ba bên là Tu La Tần Diễm, Cực Lạc Cửu Anh, cùng hỗn độn cự mãn thần bí không biết. Mặc dù thanh đồng quỷ tượng hủy diệt, ba bên tạm thời tách ra, nhưng rõ ràng liên minh liên quan vẫn còn, cho nên bất kể là ai đụng phải cái bất kỳ một cái nào bên trong ba bên, đều không có tùy tiện khiêu khích. Về phần thiên nguyên, ba vị hỗn độn chiến khu liên hợp hành động, càng không có người nào nguyện ý trêu chọc. Cũng chính là bởi vì như thế này, Bọn hắn hoành hành không trở ngại, thăm dò khắp nơi, hạ linh bảo vật không ngừng liên tục tiến vào vật chứa không gian. Bất kỳ bên nào thu hoạch, đều đầy đủ tẩm bổ một viên tinh cầu đại đế cấp, thậm chí là tinh cầu cấp thiên đế. Đây chính là tài nguyên thế giới chúa tể. Đây chính là cơ duyên cấp vũ trụ. Con trai quỷ bí đứng trước thanh đồng thiên điện, ngắm nhìn đại thụ vũ trụ 3.000 vạn dặm bên ngoài. Ánh sáng cuồn cuộn, như đại dương mênh mông lao nhanh, âm âm sóng dậy, lộng lẫy. Đây không thể nghi ngờ là cảnh sắc chấn động nhất vũ trụ. Nhưng con trai quỷ bí không có tâm tư thưởng thức, trong đôi mắt thâm thúy hiện ra ý lạnh lạnh lẽo. Thanh đồng quỷ tượng đế cấp trở lên, toàn bộ chiến tử, 300.000 năm bồi dưỡng, tan thành mây khói. Cái này không chỉ là tổn thất, càng tượng trưng cho hắn lần nữa bại bởi Tần Diễn, mà bị bại thảm hại hơn so với lúc trước. Con trai quỷ bí đến bây giờ còn không thể tiếp nhận hết thảy nơi đó phát sinh. Thanh đồng quỷ tượng cho dù là bại, cũng không thể nào bị bại chật vật như thế. Thanh đồng quỷ tượng không phải bại bởi Tần Diễn, mà bại bởi nhiều loại ngoài ý muốn cùng nhân quả. Là Tần Diễm tru diệt thanh đồng quỷ tượng. Không, là tinh vực truyền thuyết thôn về thanh đồng chiến tộc của hắn, Thiên Luân Nhãn, chính là chứng cứ. Bởi vì hắn hoàn toàn cảm giác không đến Thiên Luân Nhãn tồn tại. Đó là một trong 3 kiện vũ khí thiên đế cấp của hắn, cũng là vũ khí đắc ý nhất, có thể xưng tinh cầu ma nhãn, có thể tiếp quản pháp tắc tinh cầu đại đế cấp, phán quyết sinh tử tồn vong, càng có thể trùng kích vạn đạo pháp tắc tinh cầu cấp thiên đế. Lúc trước tập kích chúng Diệu Thiên, Thiên Luân Nhãn đã phát huy tác dụng cực lớn. Chúng Diệu Thiên cường điệu tăng cường năng lượng tinh hạch, không để mắt đến pháp tắc diễn biến cho Thiên Luân Nhãn thời cơ lợi dụng. Tinh vực truyền thuyết, ngươi là đang tự chịu diệt vong. Ngươi tốt nhất đi làm việc thiện của ngươi, làm chúc phúc của ngươi, toàn vũ trụ đều sẽ đội ơn ngươi, tất cả cấm khu cùng chúa tể sẽ không dễ dàng đụng ngươi. Nhưng ngươi bây giờ, vượt biên giới, ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ là con trai cấm khu liền có thể tùy ý nắm, quỷ bí cấm khu không dám. Bởi vậy, mà làm cái gì với ngươi? Nhưng, trận sự kiện 300.000 năm kia, để quỷ bí cấm khu cùng chúa tể Tu La kết oán. Ngươi bây giờ, để cho ta hổ thẹn, chính là để quỷ bí cấm khu hổ thẹn, quỷ bí cấm khu tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi, nghịch chuyển thời không, để sự kiện bên trong bắt đầu lại từ đầu, ngươi đừng lại can thiệp, cho thanh đồng chiến tộc ta một chiến trường công bằng. Còn nữa, trả lại Thiên Luân Nhãn cho ta. Con trai quỷ bí thông qua thanh đồng thiên điện phát ra sóng âm hùng vĩ, truyền đến tinh vực truyền thuyết. Nhưng, tinh vực truyền thuyết phản ứng vẫn bình thản như cũ, thậm chí là không có phản ứng. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, ngươi chỉ là chúa tể hư danh vũ trụ ban cho, ngươi chỉ có quy mô cùng tài nguyên của chúa tể, không có sức chiến đấu chúa tể nên có. Tất cả cấm khu cùng chúa tể không động vào ngươi là không nguyện ý khiêu chiến quy của nguyên thủy, nhưng đã sớm tham lam vô hạn tài nguyên bên trong ngươi. Chỉ cần có một cấm khu cùng chúa tể ra tay với ngươi, chúa tể cùng cấm khu khác đều sẽ quần công, điên cuồng chia các tài nguyên của ngươi. Ngươi, thật chuẩn bị xong chưa? Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Con trai quỷ bí tiếp tục uy hiếp. Tinh vực truyền thuyết tiếp tục giữ vững trầm mặc, nói cách khác, không thèm nhìn. Hai tay con trai quỷ bí đặt sau lưng dùng sức nắm chặt, hận không thể trực tiếp khiêu chiến đại thụ vũ trụ. Nhưng, hắn biết rõ cây đại thụ vũ trụ này cũng không phải bình cùng vô hại nhìn thế này. Làm trong tinh vực cổ xưa nhất vũ trụ, ngay cả quỷ bí chủ nhân cũng không biết nó tồn tại bao nhiêu năm tháng, thậm chí cũng không biết sau khi mỗi lần biến mất sẽ đi chỗ nào. Đây cũng là nguyên nhân tất cả chúa tể cùng cấm khu không động vào siêu cấp bảo bối này. Chẳng lẽ nhịn? Nhưng, hắn có cảm nhận mãnh liệt, truyền thuyết chi thụ tham dự trận đồ sát này. Thanh đồng quỷ tượng hủy diệt, tinh vực truyền thuyết phải chịu một nửa trách nhiệm. Muốn khiêu chiến lại không thể. Không khiêu chiến lại tức giận. Loại cảm giác này so với lúc trước quỷ bí cấm khu thỏa hiệp với chúa tể Tu La càng hỏng bét. Ông! Rốt cuộc đã đến. Không lâu sau đó, con trai quỷ bí nhìn phía thâm không xa xôi. Từng tiếng thiên âm hùng vĩ giống như viễn cổ hò hét quanh quẩn bên trong vũ trụ mênh mông vô ngần. Mênh mông cường quang chiếu thấu thời không ngăn trở, xua tan hắc ám vũ trụ vĩnh hằng. Một đầu quái vật khổng lồ giống như phi long dài tới hơn 5 triệu dặm, kích thước to lớn, nhìn thấy, mà giật mình, khí tức oai hùng. Kinh hồn nhiếp phách, xa xa nhìn lại giống như một đầu tinh hà thâm thúy lao nhanh trong vũ trụ. Long quỳ thiên đế, đến rồi. Xung quanh hắn không có nguyên tố tinh cầu vần quanh, cũng không có mây thiên thạch bao viên, xung quanh phun trào chỉ có hỗn độn hư không. Bởi vì hắn không giống cố định tại một chỗ như thiên nguyên, cho nên không cần cái gọi là tầng bảo vệ. Tuy nhiên, bộ vị đầu lâu long quỳ lại định lấy một đầu độc giác tráng kiện bén nhọn. So sánh với hình thể mấy trăm vạn dặm, độc giác dài chừng 30-50 vạn dặm, lóe ra ánh sáng vô tận, càng chói mắt hơn mặt trời, khuấy động khí tức kinh khủng, như có thể phát ra cực quang vũ trụ, đánh xuyên vô tận tinh thần. Đó là sát khí kinh khủng, hắn đã động chiến khu ngàn vạn dặm, nhìn như dã man thua cuồng, nhưng hỗn độn hư không cùng vũ trụ mênh mông giao hòa cũng không có nhấc lên bạo động quá kinh khủng. Cái này hiện lộ rõ ràng lực khống chế siêu nhiên của hắn, cũng cho thấy tốc độ cực hạn. Tinh vực truyền thuyết, rốt cuộc cũng chạy tới. Đi ngủ hỏng việc, suýt chút nữa bỏ lỡ thịnh hội vũ trụ như thế này. Sau khi Long Quỳ tới gần tinh vực truyền thuyết, nhìn cảnh tượng thịnh thế, rung động càng rung động, siêu cấp thân thể hắn quay quanh lên hơn 5 triệu dặm, phát ra gào thét hùng vĩ hướng về phía tinh vực truyền thuyết. Tinh vực truyền thuyết thời gian qua đi 1.350 vạn năm, tái nhập mảnh khu vực này, ta đại biểu cực lạc cấm khu, hướng ngươi vân an, ha ha, quý khách lâm môn, chiêu đãi không chu đáo, mong rằng thông cảm. Đương nhiên, vị chủ nhân cực lạc kia của chúng ta nói, ngươi chắc chắn sẽ không ngại, ha ha ha. Bên ngoài 3.000 vạn dặm, đại thụ vũ trụ vậy, mà chậm rãi lắc lư, từng đầu chạc cây dài tới 100 vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn dặm vậy, mà dâng lên quang huy vô tận. Vạn ức điểm sáng như tinh thần vô biên, rải đầy vũ trụ, khí tượng chấn thế. Đây là đang đáp lại cực lạc tiểu tử đại biểu chủ nhân cực lạc ân cần thăm hỏi. Sắc mặt con trai quỷ bí triệt để âm trầm, hắn ở chỗ này trước sau uy hiếp 2-3 năm, lại cảnh cáo lại gào thét, đại thụ vũ trụ không để ý tí nào. Hắn còn tưởng rằng tự cho mình thanh cao, không để ý tới bất kể kẻ nào, kết quả con trai cực lạc vừa tới, trực tiếp biểu thị hoan nghênh. Đây là cố ý. Đây là cố ý. U, đây không phải tiểu quỷ sao? Long Quỳ chú ý tới con trai quỷ bí sắc mặt âm trầm đứng trước thanh đồng thiên điện nơi xa, cười nói. Tới thật sớm, nhìn gương mặt ngươi đầy nụ cười sáng lạng, khẳng định thu hoạch không nhỏ, tranh thủ thời gian dập đầu mấy cái bày tỏ cảm tạ với đại thụ vũ trụ đi. Người ta vô tư kính dân, không cầu hồi báo, ta không thể nào nghĩ đây là chuyện đương nhiên, vài câu tạ ơn vẫn phải có, thật mất mặt. Chu Cổ Lực đang ở trong Long Quỳ, trước đó sau khi hội hợp, hắn đã giới thiệu chuyện bên trong tinh vực truyền thuyết cho Đường Diễm nghe, vốn cho rằng Đường Diễm sẽ nghĩ đến làm sao điều tiết hai bên liên quan, không nghĩ tới đi lên chính là giả vờ ngây ngốc trêu chọc một trận, con trai quỷ bí lửa giận cuồn cuộn. Nếu như không phải gia hỏa này vừa tới, còn không biết chuyện phát sinh cụ thể bên trong, hắn thật hoài nghi những lời này, là đang cười nhạo hắn. Con trai quỷ bí lạnh lùng nói. Ngươi tới vừa vặn, có chuyện cần ngươi giải thích cho ta. Long Quỳ tranh thủ thời gian bày đầu. Ngươi nói nhị tỷ ngươi, năm đó ta chính là bị nàng kéo tới trong lỗ đen đùa dẫn mấy chục năm, không có làm chuyện gì khác. Lại nói nhị tỷ kia của ngươi quá đưa hẳn, ta muốn hàng cũng hàng không nổi. Con trai quỷ bí có chút sửng sốt một chút, còn có chuyện này. Long Quỳ cười nói, quỷ bí tam tử các ngươi không phải không thường lui tới à, tất cả chơi tất cả sao, nhị tỷ ngươi ngay cả loại chuyện này đều nói cho ngươi. Đây cũng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Chật chật chật, vậy mà nói với người nhà về ta, chẳng lẽ nàng động tâm? Chúng ta đã 170.000 năm không gặp nhau rồi. Con trai quỷ bí nhìn chăm chú Long Quỳ trước mặt, đây là chuyện thật hay ăn nói lung tung, đường đường là thiên đế, giống như không đến mức ngã ngớn như vậy. Nhưng, nhị tỷ, không thể nào. Gia hỏa cao ngạo kia ngay cả hắn là tam đệ trên danh nghĩa đều không nhìn thẳng nhìn một chút. Này, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi nhị tỷ cáo trạng, chỉ cần không phải chuyện nhị tỷ ngươi, chuyện khác đều dễ bàn. Tuy nhiên ta và nàng thật không có cái gì, nhưng nàng sau đó không phải đổ thừa ta, đuổi ta ròng rã 3.000 năm, 3.000 năm đó, làm cho ta đều chạy đến trăm ức dặm bên ngoài lang thang mấy vạn năm, một thời gian trước vừa trở về. Long Quỳ giống như cười, mà không phải cười nói, còn làm bộ suy tính một lát. Kỳ thật, ta đối với chuyện này không phản đối, nhưng ở giữa cấm khu còn giống như không có tiền lệ thông gia. Không biết chuyện này, nếu như thành, có thể sinh ra ảnh hưởng đặc thù hay không, đánh vỡ một ít cân bằng ở giữa cấm khu cùng chúa tể bây giờ. Thể hiện con trai quỷ bí hơi có vẻ phức tạp, lúc đầu đằng đằng sát khí, chuẩn bị khai chiến, kết quả gia hỏa này nói một trận, trực tiếp. Để bọn hắn trở thành thân thích, lửa giận cuồn cuộn ngập trời trong lúc nhất thời vậy, mà không biết, nên làm sao phát tiết. Có chuyện này. Chu Cổ Lực ở bên trong nghe sửng sốt một chút, bên ngoài né mấy vạn năm, một thời gian trước vừa trở về, không đúng, 3.000 năm trước, thời điểm hắn về cấm khu còn đụng phải Đường Diễm. Ngươi ngày đầu tiên biết hắn. Đỗ Dương ở bên cạnh liếc mắt trắng giả nói, ngươi nói con trai quỷ bí kia cũng coi như kiêu hùng tung hoành vũ trụ. hai ba câu liền bị hù dọa. Hứa Tống ôm lấy cánh tay, nhìn dáng vẻ con trai quỷ bí bên ngoài nhíu chặt mày. Người ta gặp phải thiên đế đều là thiên đế đứng đắn, nào gặp được như thế này, đổi thành ngươi, ngươi cũng phải mộng. Nạp Lan Đồ cười khổ lắc đầu, chủ nhân cực lạc vậy mà giữ lại cảm xúc người khác, cùng tồn tại với pháp tắc ý chí, thật không biết nghĩ như thế nào, thật ưa thích cảm giác du côn như thế sao. Con trai quỷ bí thật lâu không có về cấm khu, không biết có phải thật có chuyện này hay không, cũng không có tiếp xúc qua mấy lần với Long Quỳ, càng không hiểu rõ Long Quỳ, cho nên thật đúng là bị hắn ảnh hưởng. Cấm khu đều bí ẩn mà cao ngạo, một mực đơn độc tồn tại, tiền lệ chưa bao giờ liên hợp, nhưng hắn biết chủ nhân quỷ bí rất bất mãn đối với chuyện năm đó thỏa hiệp với chúa Tệ Tu La, một mực đang tìm kiếm cấm khu nào đó kết minh. Nếu thật sự là như thế này, hắn giống như không tiện trực tiếp khai chiến cùng Đường Diễn. Ngươi thật không phải muốn ta giải thích chuyện này. Long Quỳ rất kỳ quái, vài câu trò đùa, thật đúng là lừa gạt được rồi, là con trai quỷ bí trí thông minh có vấn đề, hay hắn đánh bậy đánh bạ, thật chạm tới một ít bí ẩn. Cựu anh, giết con dân Thanh Đồng của ta, có đế cấp, cũng có chí tôn. Con trai quỷ bí nhắc đến chuyện này, đáy mắt một lần nữa tụ lên ý lạnh, nếu như không phải cựu anh, Thanh Đồng quỷ tượng tuyệt đối không thể nào bị thua. Cho nên, cựu anh không chỉ là giết Thanh Đồng con dân của hắn, càng gián tiếp tạo nên Thanh Đồng quỷ tượng hủy diệt. Có chuyện này. Đang ở tinh vực truyền thuyết. Người nói xem. Ai nha? Long Quỳ lắc đầu, thúc câu. Xem ra đám con non của ngươi làm cựu anh tức giận không nhẹ. Các ngươi đã làm chuyện thương thiên hại lý gì? Thình lình một câu hỏi lại suýt chút nữa, để con trai quỷ bí nghẹn chết. Ngươi nghe không hiểu lời nói của ta, là cựu anh giết Thanh Đồng con dân của ta. Ta nghe được, ta nói là nguyên nhân, hắn hảo hảo đến đây, cùng các ngươi không oán không cừu, cũng biết thân phận các ngươi đặc thù, làm sao lại đột nhiên hạ tử thủ, còn giết chí tôn các ngươi rất yếu. Sắc mặt con trai quỷ bí dần dần âm trầm xuống, cảm giác thân cận vừa mới miễn cưỡng nhất lên không còn sót lại chút gì. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn giết Thanh Đồng con dân của ta, ngươi giải thích như thế nào? Lời này của ngươi không giảng đạo lý, làm sao còn không hỏi nguyên nhân? Mọi thứ có đầu có đuôi, có nhân có quả. Nếu như là hắn gây sự, đó là không thể. Cựu anh nhà ta trầm ổn tỉnh táo, cơ trí khôn khéo, tinh thần cũng không có vấn đề gì, há có thể không có dấu hiệu nào gây sự. Khẳng định là các ngươi làm chuyện gì thương thiên hại lý, kích thích hắn, cuối cùng làm cho không thể không động thủ giết người. Mặc dù ta và ngươi có khả năng trở thành người thân, cực lạc cấm khu cùng quỷ bí cấm khu có khả năng hợp tác, nhưng mọi thứ cần phân rõ phải trái. Các ngươi khiêu khích, cựu anh phấn khởi phản kích, rất hợp lý, không cần ta giải thích cái gì. Các ngươi khiêu khích trước, hắn đánh trả sau, bất kỳ trách nhiệm gì đều hẳn là các ngươi gánh chịu. Các ngươi chết rồi, hắn còn sống, đó là điển hình tài nghệ không bằng người, đáng đời, không, lời nói quá nghiêm trọng, là ta thật tiếc nuối. Long Quỳ nói chuyện tương đương nghiêm cẩn, trực tiếp ép vấn đề đến con trai quỷ bí nơi đó. Rõ ràng là con trai quỷ bí đến cáo trạng, kết quả bị hắn sửa lại. Hai tay con trai quỷ bí để sau lưng dùng sức nắm chặt. Nguyên nhân gây ra, chỉ là một hiểu lầm, là tinh vực thần thoại phục kích người của các ngươi, chúng ta vừa lúc ở gần đó, sau khi cựu anh giáng lâm, không phân tốt xấu, không khác biệt khởi xướng vây bắt. Con dân của ta từng cực lực giải thích, nhưng cựu anh bỏ mặc, tùy ý tàn sát. Sau đó ta lệnh người truy nã cựu anh, mang về tự mình hỏi thăm, kết quả hắn cùng phân thân Tần Diễm con trai chúa Tệ Tu La hợp tác, liên thủ giết chí tôn của ta. Long Quỳ, ta muốn hỏi ngươi, cực lạc cấm khu các ngươi muốn hợp tác cùng chúa Tệ Tu La sao? Con trai quỷ bí cao giọng quát tháo, trực tiếp chụp cho tội danh siêu cấp, cấm khu là cấm khu, chúa Tệ là chúa Tệ, lẫn nhau, đều có cao ngạo riêng phần mình, bình thường ai cũng xem thường ai, ai cũng không phục ai. Nếu như cực lạc cấm khu cùng chúa Tệ Tu La hợp tác, tội danh này đủ để cho cực lạc cấm khu gặp những cấm địa khác phỉ nhổ cùng mâu thuẫn. Long Quỳ thương tiếc nói. Cựu anh đáng thương của ta lại bị dồn đến tình cảnh phải hợp tác với Tần Diễn, để bảo mệnh, chịu khổ rồi, huynh đệ, ta tới chậm. Một tiếng kêu rên bi phẫn trực tiếp hóa giải tội danh. Không phải muốn hợp tác, là bị buộc bảo mệnh. Là ngươi ép, ngươi đáng đâm ngàn đao mới là kẻ cầm đầu. Con trai quỷ bí cau chặt lông mày, tốt thay cho một tên Long Quỳ tinh minh. Ngoại giới đồn gia hỏa này rất cường thế, rất gian trá, nhưng không nghĩ tới còn khôn khéo cay độc như vậy. Mặc kệ ngươi dạo biện như thế nào, cựu anh của ngươi giết con dân ta, mà giết con dân của ta, chính là mạo phạm quỷ bí cấm khu ta, cựu anh của ngươi hợp tác cùng Tần Diễn, nhúng tay ân oán giữa ta và Tần Diễm, cũng là mạo phạm quỷ bí cấm khu. Long Quỳ, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không chuyện này, quyết không bỏ qua. Ngươi cái tên này, thật sự là hoàn toàn không nói đạo lý. Giết con dân ngươi, là ngươi khiêu khích trước, là các ngươi gây sự, tạo thành chúng ta mạo phạm các ngươi. Nói ngắn gọn, là chính các ngươi mạo phạm chính các ngươi. Bọn hắn chết rồi, đó là tự mình vô năng. Nếu như bọn hắn đủ mạnh, liền không thể nào chết. Nếu như bọn hắn không chết liền không có phiền toái phía sau, càng không tính mạo phạm quỷ bí cấm khu, cho nên nói, là các ngươi vô năng, đưa đến chúng ta mạo phạm các ngươi. Nói ngắn gọn, là chính các ngươi mạo phạm chính các ngươi. Chính các ngươi tự chơi mình, còn chúng ta thông đồng đi đến, hoang đường, đáng giận, ti tiện, ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng mới đúng. Hắn và Tần Diễm hợp tác cũng là bị ngươi bức bách. Rõ ràng là ân oán giữa quỷ bí các ngươi cùng Tu La, kết quả ngươi kéo chúng ta xuống nước, muốn biến thành ân oán ba bên. Lòng lan dạ thú, rõ rành rành. Con trai quỷ bí, ngươi ác độc. Thông qua tính toán cựu anh, tính toán đến ta, cuối cùng tính toán cực lạc cấm khu, làm không tốt, còn có thể dẫn phát cấm khu cùng va chạm mạnh ở giữa chúa tể. Thân thể Long Quỳ quay quanh mãnh liệt triển khai, phát ra gào thét mênh mông. Con trai quỷ bí, ngươi hôm nay không cho ta một giải thích hợp lý, ta không để yên cho ngươi, không xong đâu. Tư thái bá liệt, gào thét hung hãn, lập tức thay đổi cục diện. Chu Cổ Lực, Đỗ Dương, Hứa Tống, Nạp Lan Đồ mấy người trong không gian hư vô cùng nhau duỗi ra ngón tay cái khen, ngươi nhà thật sự rất tuyệt. Sắc mặt con trai quỷ bí âm trầm, suýt chút nữa bị gia hỏa này cho vòng vào. Hắn rõ ràng là người bị hại, kết quả Long Quỳ ngược lại giống như chịu thiên đại oan khuất, hắn càng là tội ác tày trời, dụng ý khó dò. Con trai quỷ bí, giải thích cho ta, ngươi rắp tâm ra sao? Vùng đất thám hiểm tươi đẹp, lại bị ngươi biến thành trận âm mưu. Ngươi là ngại vũ trụ thái bình quá lâu, muốn khơi lên chiến tranh sao? Long Quỳ bãi động thân thể to lớn, bành trướng hỗn độn mê quang ngập trời, phát ra gào thét rung động vũ trụ. Long Quỳ, không cần vặn vẹo sự thật. Là cựu anh ngươi ra tay trước, em miệng, đồ vu oan hãm hại, ngươi hỏi một chút vũ trụ mênh mông này, hỏi một chút ngàn vạn tinh thần, Long Quỳ tinh vực ta, và con trai quỷ bí ngươi không oán không cừu, sao có thể vừa mới gặp mặt liền đồ sát thanh đồng quỷ tượng của ngươi. Đồ vô sĩ, tiểu nhân hèn hạ. Ngươi rõ ràng tự giác đánh không lại chúa tể Tu La, muốn kéo lấy cực lạc cấm khu chúng ta cùng nhau đối kháng. Cũng cho ta còn muốn kết thân thích với ngươi. Cũng ta còn muốn ngươi trở thành đệ đệ, ngươi vậy, mà làm cục tại tinh vực truyền thuyết, muốn hãm hại ta vào vòng xoáy chiến tranh. Còn có nhị tỷ kia của ngươi, trách không được đuổi ta chạy khắp vũ trụ chạy, khóc hô hào muốn gả cho ta, thì ra cũng muốn ta kéo lên chiến xa, cùng nhau đối kháng chúa tể Tu La. Quỷ bí cấm khu các ngươi quả nhiên là một tổ ti tiện. Long Quỳ làm càng gào thét, cảm xúc kích động, âm thanh chi bi thương như là nhận lấy ủy khuất cực lớn. Sóng âm hùng hậu bị hắn lẫn vào năng lượng, tiếp tục khuếch tán bên trong vũ trụ mịt mờ. Khuếch tán, khuếch tán. Bây giờ xung quanh tinh vực truyền thuyết đang có rất nhiều cường giả đến, đều xa xa chú ý nơi này. Long Quỳ gào thét nhất lên sóng âm ngàn trượng vạn trượng, đánh thẳng vào tất cả chiến thuyền. Các cường giả đến từ tất cả tinh vực nhao nhao có phản ứng, là con trai cực lạc, Long Quỳ Thiên Đế. Con trai quỷ bí lại muốn hãm hại Long Quỳ Thiên Đế. Quỷ bí tam tự ai không phải hạng người âm hiểm tà ác, có thể hiểu. Xem ra quỷ bí cấm khu muốn khai chiến cùng chúa tể Tu La, cho nên làm cục dẫn Long Quỳ Thiên Đế vào trong. Long Quỳ Thiên Đế khôn khéo, khám phá âm mưu của con trai quỷ bí. Quỷ bí chủ nhân thật sự dùng bất cứ thủ đoạn nào, vậy mà để nữ nhi đuổi theo Long Quỳ muốn gả cho hắn. Cường giả tất cả chiến thuyền đến từ các chòm sao khác nhau lắc đầu rung động, không nghĩ tới thám hiểm bảo địa lại còn xuất hiện âm mưu. Không chỉ có các cường giả sắp đến trong vũ trụ nghe được, ngay cả rất nhiều cường giả bên trong tinh vực truyền thuyết đều nghe được, bọn hắn ngóng nhìn thâm không, đều chú ý tới tinh cầu giống như đại long sáng chói bên ngoài. Con trai quỷ bí nhìn chăm chú Long Quỳ tinh cầu khổng lồ nơi xa, bỗng nhiên có loại cảm giác phức tạp, vì con trai cực lạc này là tên vô lại sao? Tinh cầu cấp thiên đế đã rời khỏi phương thức tư duy trạng thái bình thường, mà là vận chuyển pháp tắc làm thua diễn cùng phán đoán. Cho nên nói chuyện làm việc đều trầm ổn lạnh nhạt, tương đối thận trọng. Mà gia hỏa này vậy mà cho hắn một loại cảm xúc có cảm giác, là chủ nhân cực lạc cố ý bảo lưu lại ý thức nguyên thủy của hắn. Nhưng, đây chính là chỗ chủ nhân cực lạc thưởng thức. Thưởng thức tên du côn. Thuần túy là chơi vui sao? Long Quỳ, chuyện trong vũ trụ, không phải dùng ngôn ngữ xử lý, là thực lực. Cựu anh giết Thanh Đồng Quỳ Tượng ta, nhất định phải trả giá đắt. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Đầu tiên, dùng danh nghĩa Cực Lạc Cấm Khu, bức tinh vực truyền thuyết nghịch chuyển thời không, phóng thích tất cả Thanh Đồng Quỷ Tượng. Thứ hai, giữ ngươi và ta làm địch nhân vĩnh thế, từ nay về sau, Thanh Đồng Quỷ Tượng ta sẽ giết tam sát cùng cửu hung của Long Quỳ ngươi toàn vũ trụ săn. Con trai quỷ bí không còn tranh đua miệng lưỡi cùng Long Quỳ, nhất định phải ép Long Quỳ làm ra thỏa hiệp. Chỉ cần Cực Lạc Cấm Khu cùng quỷ bí cấm khu cùng nhau bức bách tinh vực truyền thuyết, chúa tể truyền thuyết mới có thể nghịch chuyển thời không, phóng thích Thanh Đồng Quỷ Tượng. Đây là điều hắn cấp thiết muốn nhất. Bồi dưỡng ra mỗi tôn Thanh Đồng Quỷ Tượng cũng không dễ dàng, đế cấp cùng chí tôn ở trong đó là hắn tích lũy 300.000 năm, nếu như không thể nào cứu thoát ra, 300.000 năm tương đương với uổng phí. Ngươi nói chuyện có dùng đầu óc không? Nếu như chuyện trong vũ trụ đều là thực lực nói chuyện, cựu anh đã hiện ra thực lực bên trong tinh vực truyền thuyết, là Thanh Đồng Quỷ Tượng của ngươi tài nghệ không bằng người, chết đáng đời. Nếu như ngươi không phục, ta lại cùng ngươi luyện một chút. Ta thắng ngươi. Tất cả Thanh Đồng Quỷ Tượng bên trong Thanh Đồng Thiên Điện ngươi, đều lưu lại, mà ngươi, có bao xa liền cút bấy xa, nếu như ngươi thua thì sao? Ha ha, nếu ta thua, ta cưới nhị tỷ ngươi, làm nhị tỷ phu ngươi, ngươi, không nguyện ý, ta còn không muốn cưới đâu, nếu như ta thua, trực tiếp giao cửu anh cho ngươi, tùy tiện xử lý. Nếu như ta thắng, ngươi có bao xa liền cút bấy xa cho ta, nhìn ngươi một lần, đánh ngươi một lần, tới sao? Chính là ở đây. Bên trong tinh vực truyền thuyết hẳn là tụ tập rất nhiều cường giả các vực, bọn hắn có thể cùng nhau chứng kiến. Long Quỳ phát ra tiếng gào thét hùng hồn, sau khi quái đản là bá liệt, hỗn độn hư không xung quanh hắn như vô tận đại dương mênh mông cuồn cuộn sôi trào. Như ngươi mong muốn, ta cũng muốn nhìn, Long Quỳ thiên đế ngươi có tư cách gì dám tự xưng con trai Cực Lạc. Con trai quỷ bí sớm đã không thể nhịn được nữa, phất tay một kích, Thanh Đồng Thiên Điện Nguyên Nga phát ra tiếng oanh minh chấn thiên động địa, ức vạn dặm vũ trụ đều nhận trùng kích. Oanh minh liên liên bất tuyệt, nếu như thanh âm sáng thế, kinh hồn nhiếp phách. Dưới vô số cường giả đang ở xung quanh tinh vực truyền thuyết chú mục, Thanh Đồng Thiên Điện vậy, mà phóng xuất ra dày đặc thanh đồng cự kiếm. Mỗi chui đều lớn cả ngàn mét, bao quanh khí tức thời gian phong cách cổ xưa, mà thê lương. Số lượng thanh đồng cự kiếm để cho người ta ngạt thở, từ mấy trăm đến mấy ngàn lại đến mấy vạn, sau đó 100.000, mấy triệu, ngàn vạn, ức, 1 tỷ, chục tỷ, 100 tỷ. Vạn ức, khó có thể tưởng tượng, bên trong tòa thanh đồng thiên điện kia vậy, mà phong tồn lấy thanh đồng kiếm trừ số lượng như vậy. Trong bảo điện thanh đồng hiện ra đường vân dày đặc, mỗi một sợi đường vân đều liên kết với một thanh kiếm lớn phía ngoài, vạn ức đạo đường vân như là vạn ức sợi ý thức của con trai quỷ bí, có thể thao túng mỗi một chui cử kiếm. Tóc dài con trai quỷ bí bay loạn, giống như điên cuồng, toàn thân hiện ra màu thanh đồng, giống như biến thành một tôn thanh đồng quỷ tượng thiên đế cấp, không thể phá vỡ. Cường hoành vô địch, trống, con trai quỷ bí phát ra gào thét thật lớn, vô hạn kiếm hải trải rộng ra mênh mông trăm vạn dặm phạm vi, lít nha lít nhít, kinh hồn đập vào mắt, bọn chúng giống như có sinh mệnh nội sống chập trùng, khi thì san sát nối tiếp nhau, hóa thành cự kiếm trăm vạn dặm, có thể chém chết hư không, phá toái vạn đạo, khi thì giăng khắp nơi, hóa thành vô hạn sơn hà, như là cự kiếm thế giới, khi thì phức tạp giao hòa, hóa thành kiếm nhận phong bạo, xoắn nát vạn cổ. Mỗi chư thanh đồng cự kiếm đều không thể phá vỡ, tổ hợp lên trình độ bền bị khó có thể tưởng tượng. Mà khí tức thời gian vần quanh thanh đồng cự kiếm biểu thị tốc độ của bọn nó có thể đạt tới cực hạn, hoàn toàn không nhận hình thể lớn nhỏ ảnh hưởng. Bên trong tinh vực truyền thuyết, tất cả cường giả đều tạm thời ngừng thăm dò, nhao nhao tụ tập đến trong không gian hư vô, nhìn tràn cảnh rung động kia. Cho dù cách 3.000 vạn dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được sự to lớn và khủng bố, nếu như đứng ở trước mặt. Chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể bị xoắn nát thành cặn bã, thần hồn câu diệt, hài cốt không còn. Cựu anh, Tần Diễn, Thập Bát Dực hỗn độn cự mãn các chí tôn cũng đều cảm nhận được áp bách hít thở không thông cùng khí tức hủy diệt đập vào mặt. Thiên đế, quá mạnh. Chênh lệch hoàn toàn không thể vượt qua. Bọn hắn vậy mà đều mãnh liệt cảm nhận được non nớt cùng yếu ớt. Long Quỳ, để cho ngươi lĩnh giáo thực lực chân chính của con trai cấm khu. Con trai quỷ bí diễn biến vô hạn kiếm hải. Phá trái hư không, đánh xuyên vũ trụ hắc ám, đuổi giết Long Quỳ thiên đế. Hắn tổng cộng có 3 kiện chiến binh thiên đế cấp, một kiện là vô hạn kiếm hải, chủ công, tức có thể tập kích phạm vi lớn, lại có thể tập trung bạo kích, tức có thể đối kháng cường giả thiên đế cấp, cũng có thể đối kháng tinh cầu cấp thiên đế. Kiện thứ hai là thiên luân nhãn, tại thời điểm đối chiến với tinh cầu cấp thiên đế, có thể trùng kích pháp tắc hệ thống bên trong, hình thành quấy nhiễu trí mạng. Kiện thứ ba thì là thanh đồng thiên điện, tức có thể hiệp trợ hắn thao túng vạn ức kiếm hải, càng có thể cung cấp phòng ngự chí cường. Ba kiện chiến binh thiên đế cấp để hắn khinh thường vũ trụ, tùy tiện hủy diệt cường giả cùng tinh cầu ở dưới thiên đế cấp, cũng có thể đối kháng tinh cầu cấp thiên đế. Bây giờ thiên luân nhãn tạm thời bị tinh vực truyền thuyết vây khốn, để hắn thiếu đi vũ khí quấy nhiễu pháp tắc. Nhưng dù vậy, hắn vẫn tự tin có thể đè ép được Long Quỳ. Bởi vì Long Quỳ vừa mới sinh ra mấy trăm ngàn năm, mà hắn đã tồn tại trăm vạn năm. Bởi vì cực lạc cấm khu giao phó Long Quỳ năng lực đặc thù hẳn là có liên quan cùng linh hồn và ý thức, mà hắn không sợ nhất chính là loại thế công này. Ta cũng rất muốn nhìn, quỷ bí cấm khu rút cuộc có thứ gì. Long Quỳ mãnh liệt đông đưa, chiến khu ngàn vạn dặm hoành hành vũ trụ, đón kiếm triều tràn ngập đất trời đánh tới. Hỗn độn hư không kịch liệt chấn động, âm âm sóng dậy, điều động nội bộ pháp tắc oanh minh, đại đạo trùng kích, một bức sáng thế pháp điển trải rộng ra ức vạn phù chữ tử. Giao hòa cùng thế giới mênh mông, diễn biến ra một sáng thế triều dân, hội tụ ở sừng rồng Long Quỳ, bộc phát ra ánh sáng phản sáng thế, diễn biến tai ương hủy diệt. Hắn biết con trai quỷ bí rất mạnh, nhưng hắn cũng biết, thiên luân nhãn không còn trong tay đối phương. Không có thiên luân nhãn thì không thể can thiệp pháp tắc, mà pháp tắc không thể nghi ngờ là thứ ỷ vào mạnh nhất của bất kể đế cấp tinh cầu nào. Cho nên, lão tử chắc thắng. Hai vị cường giả thiên đế cấp ở ngoài tinh vực truyền thuyết đối kháng nhau, ánh sáng kịch liệt rọi khắp thâm không vô cương, năng lượng mênh mông cuồn cuộn đến hàng tỷ dặm vũ trụ. Hỗn độn hư không mặt ngoài tinh vực truyền thuyết đều bị đả kích cường liệt, nhưng đại thụ vũ trụ huy động nhánh cây, dương lên mê quang vô tận, để ánh sáng tinh vực càng thêm bành trướng, như phủ thêm một tầng chiến giáp, chống cự lại năng lượng ở bên ngoài, bảo vệ lấy thế giới. Cường giả các phương đều nhìn đến gọi là đã nghiền, chí tôn cấp chiến đấu đều hiếm thấy, huống chi là thiên đế. Thiên đế cấp chiến đấu vạn năm khó gặp, chứng kiến chỉ có thể là con dân hai bên thiên đế. Lúc nào có vòng bảo hộ như thế này, có thể để cho bọn hắn thưởng thức không chút kiên kỵ. Thật đánh nhau sao? Thập bát dực hỗn độn cự mạng quay quanh chiến khu, khuấy động năng lượng hỗn độn, bảo vệ bọn người Đông Hoàng như ảnh. Không phải nói cường giả thiên đế cấp, cũng mạnh hơn không bằng tinh cầu thiên đế cấp sao? Sao con trai quỷ bí dám khiêu chiến Long Quỳ thiên đế? Ta cảm thấy lấy thuyết pháp này có vấn đề. Dưới tình huống bình thường, sinh linh trưởng thành cao nhất chính là chí tôn. Mà cường giả, hoặc là tinh cầu thiên đế cấp, hoặc là chính là con trai chúa tể, con trai cấm khu. Con trai cấm khu và con trai chúa tể nào không phải người đặc biệt, không có vũ khí đặc thù, cũng có thể còn mang theo mấy sợi khí tức chúa tể. Cho nên, tinh cầu thiên đế cấp rất mạnh, nhưng cường giả thiên đế cấp kẻ nào không phải dị loại, cho nên, chỉ cần là thiên đế, đều là biến thái, không tồn tại thuyết pháp ai mạnh ai yếu. Ngươi phân tích như thế, thật sự có mấy phần đạo lý. Nói cách khác, con trai quỷ bí cùng Long Quỳ thiên đế rất khó phân thắng bại. Khó mà nói được. Dù sao, Long Quỳ thiên đế không chỉ là tinh cầu thiên đế cấp, mà còn là con trai cấm khu. Muốn đánh cược hay không, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đánh cược một lần. Bọn Hồng Hoang Thiên Long tràn đầy phấn khởi nhìn. Hai phe này đánh nhau không thể nghi ngờ là tràn cảnh bọn hắn nguyện ý thấy nhất. Cứ như vậy, sắp đến con trai quỷ bí sẽ không có không để ý tới Khương Nghị. Vẻ mặt Đông Hoàng như ảnh vẫn lãnh đạm, chỉ là tùy tiện nhìn, ánh mắt càng nhiều là nhìn về phía thâm không xa xôi. Không biết Khương Nghị có rời khỏi lỗ đen hay không? Nếu như viên tinh cầu chúng dự thiên kia vẫn diệt ở bên trong, khẳng định năng lượng thôn phệ trước mắt của lỗ đen sẽ vô cùng khủng bố. Cho dù Khương Nghị thật sự có thể trốn ra, cũng tương đương không có thu hoạch được gì. Mà Thương Thiên, không biết đã đến kẻ nào. Đối với bọn hắn mà nói, chiến tranh cùng Thương Thiên mới thật sự là cuộc chiến vận mệnh. Khu vực trung bộ tại tinh cầu truyền thuyết, phân thân tầng diễm thứ 5, phân thân thứ 7, hỗn thế chiến vương, bọn người đồng ngôn, đều nhìn qua hai vị con trai cấm khu điên cuồng chém giết trong vũ trụ. Long Quỳ rất có đảm phách, cũng dám khiêu chiến con trai quỷ bí. Đồng ngôn ngồi trên đầu phân thân tầng diễm thứ 5 to lớn giống như cự nhạc, ngóng nhìn thâm không. Hắn đúng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Long Quỳ danh hào con trai cực lạc chỉ là một ít tinh vực lấy lòng, cũng không có từng được chủ nhân cực lạc tán thành. Chí ít những chú tể cùng cấm khu kia, đều không có đạt được chủ nhân cực lạc nhắc nhở, nói đó là người của ta, ai cũng chớ chọc. Cho nên, nhìn lại tình huống thực tế, Long Quỳ thiên đế chỉ có thể coi là thiên đế được chủ nhân cực lạc che chở đặc thù, mà thôi, cũng mang ý nghĩa, nếu thật sự là ra tình huống cực đoan, chủ nhân cực lạc hoàn toàn khả năng bỏ qua hắn. Con trai quỷ bí không giống như thế, đó thật sự là do chủ nhân quỷ bí tạo nên. Nếu thực sự là phát sinh chuyện cực đoan, chủ nhân quỷ bí thực sẽ ra tay, tựa như trận sự kiện 300.000 năm trước kia. Long quỷ đánh không tệ, nhìn ra được kinh nghiệm thực chiến rất phong phú. Cùng so sánh, chủ nhân quỷ bí hơi kém một chút. Hỗn Thế Chiến Vương bình luận. Hắn khẳng định rất ưu tú. Nếu không chủ nhân Cực Lạc đùa bẩn nhiều linh hồn như vậy, vì sao cuối cùng hết lần này tới lần khác lại chọn trúng hắn, trực tiếp tặng cho một hành tinh, còn ngầm đồng ý hắn đại biểu Cực Lạc cấm khu hoạt động ở bên ngoài. Bạch Hổ cũng gật đầu, mặc dù đấu pháp hơi có vẻ giả man, nhưng thực tế lộ ra sự quyết tâm. Chúng ta có nên nhúng tay hay không? Phân thân thứ năm nhún nhún bả vai, toát ra chiến ý bàn bạc. Có phải ngươi muốn bay hay không? Giết chết mấy pho tượng, coi như mình vô địch thiên hạ rồi. Đồng Ngôn đập tay vào trên đầu Tần Diễn, phát ra tiếng oanh minh thanh thúy. Cùng Long Quỳ chào hỏi, để hắn tạo cơ hội, đưa chúng ta vào trong thanh đồng thiên điện. Phân thân thứ năm đằng đằng sát khí. Hắn cũng không nghĩ tới Long Quỳ thật sự dám làm, đây chính là cơ hội tốt. Nếu như có thể thừa cơ giết chết con trai quỷ bí, phụ thân khẳng định sẽ rất vui mừng. Ngươi là thật muốn bay, đưa đến bên trong thiên điện làm gì? Vây bắt con trai quỷ bí, hay chịu chết? Long Quỳ có thể giao thủ cùng con trai quỷ bí, đã rất có đảm phách. Ngươi để hắn giết con trai quỷ bí, không nói trước có thể làm được hay không, coi như cuối cùng giết thật, quỷ bí cấm khu khẳng định lao thẳng đến Cực Lạc cấm khu khai chiến. Mà con trai quỷ bí là chết dưới tay chúng ta liên thủ cùng Long Quỳ, liền mang ý nghĩa Cực Lạc cấm khu cùng chúa tể Tu La chúng ta liên thủ, hậu quả sẽ thế nào? Đồng Ngôn rất bất đắc dĩ, trí thông minh vẫn còn chờ tăng lên. Phân thân thứ bảy ôm lấy chiến khu, ngóng nhìn chiến trường thâm không. Chúng ta không giết được con trai quỷ bí, hắn cũng không dễ dàng chết như vậy. Vẫn định mục tiêu tại phân thân Thương Thiên, Thương Thiên, Hỗn Thế Chiến Vương, Bạch Hổ, Đồng Ngôn đều nhìn thâm không xa xôi. Tin tức liên quan tới Khương Nghị cùng Thương Thiên, quả thực đã kinh đến bọn hắn. Không ngờ bí mật Thương Thiên lại đến từ nơi đó. Hành tinh mẫu thân của Thương Thiên lại muốn báo thù. Đây chính là một vở kịch siêu lớn. Nếu như tên Khương Nghị kia thật sự có thể từ trong lỗ đen chạy trốn ra ngoài, nếu như phân thân Thương Thiên tới thật, nếu như Khương Nghị lại có thể đuổi tới trước khi Thương Thiên tới, nếu như, bọn hắn không để ý cưỡng ép nhúng tay. Mặc dù không phải đối thủ của phân thân Thương Thiên, nhưng chỉ cần có cơ hội phù hợp, bọn hắn có biện pháp cung cấp hiệp trợ. Khương Nghị, Đồng Ngôn mặc niệm mấy lần, bỗng nhiên nói. Các ngươi có thấy quá trình trưởng thành của Khương Nghị và Tần Mệnh có chút tương tự không? Nếu như hắn thật sự có thể đánh bại phân thân Thương Thiên, thật ra ngược lại ta muốn mang hắn đi gặp Tần Mệnh. Con trai quỷ bí cùng Long Quỳ Thiên Đế đánh đến túi bụi. Vũ trụ thâm không mênh mông chính là chiến trường, để bọn hắn tận tình thả ra. Tại mấy lần đánh lấy vô ý thức tới gần tinh vực truyền thuyết, sau khi bị khí tức chúa tể bạo động đánh lui, bọn hắn bắt đầu dần dần rời xa, cho đến đạt tới tỷ dặm thâm không. Thiên Đế cấp chiến đấu. Năng lượng động một tí chính là mấy trăm vạn dặm, tùy tiện đối oanh có thể vang vọng tỷ thâm không. Cường giả bên trong tinh vực truyền thuyết nhìn đến say sưa ngon lành, cũng kích thích một ít chiến thuyền đang tiến lên trong thâm không. Nhưng, trận chiến nơi này kinh động đến khách đặc thù đến thăm. Một là Khương Nghị cuốn đi tất cả tinh cầu nguyên tố cùng thiên thạch xung quanh thiên nguyên tinh vực. Hắn đang vận chuyển phương pháp chúng diệu thiên dạy, dung hợp từng viên thiên thạch, nuốt lấy từng viên tinh cầu nguyên tố. Năng lượng cùng khí tức sơn hà nồng đậm tràn vào tinh cầu, tư dưỡng địa tầng, bổ sung cho tự nhiên, để tinh cầu chịu đủ tàn phá nhanh chóng khôi phục, cũng đang không ngừng mạnh lên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.